Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2200, đơn độc sông yêu tộc 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Vô Vũ nói đến đây vấn đề. Khuôn mặt có chút hồng. Lúng túng cúi đầu. Cái kia chỉ có những cái kia được coi trọng hạch tâm con cháu mới có tư cách đi vào tu luyện. Thu gia cũng chỉ có hai người danh ngạch. Mà cụ thể lộ tuyến, chỉ có số ít người biết được. Dường như mỗi lần đi con cháu đều sẽ bị bịt mắt. Trở về cũng nói không rõ ràng vị trí ở nơi nào. Chỉ có hai người danh ngạch, liền còn thiếu rất nhiều hắn. Khúc Đàn Nhi hơi hơi ngưng lông mày. Những này nói, thế lực này đỉnh tiêm nhân vật, còn làm tốt giữ bí mật làm việc. Tại sao phải làm như vậy? Chiếu Mộ Quang thành chủ ký ức. Dường như liền nên tại cái này một vùng núi. Kỳ liền kỳ tại, nàng dùng thiên nhãn tìm khắp, cũng tìm không thấy dị dạng địa phương. Vô Vũ, chiếu ngươi ý tứ, nên có sắp xếp người trấn giữ mới đúng. Nhưng vì cái gì phụ cận đây trừ yêu thú bên ngoài, không có những người khác đâu? Cái này, ngươi xác định là ở chỗ này sao? Khúc Đàn Nhi kinh ngạc. Đúng nga. Nàng dám xác định ở chỗ này sao? Nàng cảm thấy lại ở chỗ này. Cũng là từ Mộ Quang thành chủ ký ức đến. Trên thực tế Mộ Quang thành chủ bản thân cũng chỉ nghe nói có cái này một cái địa phương. Cùng biết rõ đại khái là ở chỗ này. Khúc Đàn Nhi lúc này lại nghĩ đến một người. Truyền âm tiến vào thánh đàn bên trong. Tiền bối, ngươi nhìn xem, yêu tộc cổ giới có phải hay không ở phụ cận đây? Thật lâu, không có hồi âm, nàng lại hỏi vài câu. Thánh đàn lão cùng lắm biết rõ làm gì. Vẫn là không có trả lời. Thế là, nàng trong nháy mắt lấy ra tịch diệt roi. Long lão đầu cũng từ trong mặt đi ra. Cung kính nói, chủ nhân, có gì phân phó? Cái kia ra hỏa chuyện gì xảy ra? Hồ hào đều không trả lời. Cái kia, ta cũng không rõ ràng. Long lão đầu hoang mang một chút. Chủ nhân, vị kia đại nhân khả năng đang lúc bế quan tu luyện đi. Lại là bế quan. Khúc Đàn Nhi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Có chút khó chịu, còn có điểm không hiểu hâm mộ. Nàng biết mình thân thể hấp thu linh khí. Không sai biệt lắm có một nửa cho thánh đàn hút đi. Khẳng định lại tu luyện có đột phá mới có thể bế quan. Thế là... Nàng sâu kín oán oán giận nói. Lúc này bế cái gì quan? Hiện tại không xuất lực còn chờ lúc nào a hát? Hắn lại không phải không có chỗ tốt. Long lão đầu cũng không biết muốn trả lời như thế nào. Còn bên cạnh Thu Vô Vũ đã ngốc trệ. Lăng lăng nhìn xem long lão đầu. Lão đầu này nơi nào đến? Choáng, hắn theo là ai a? Thu Vô Vũ càng ngày càng hoài nghi Khúc Đàn Nhi thân phận. Khúc Đàn Nhi có chút buồn bực ngán ngẩm. Tìm không ra dị thường địa phương. Làm sao bây giờ? Nàng suy nghĩ sâu xa một hồi. Lập tức ngưng nhìn lên bầu trời. Lưu ý lấy trong không khí người bình thường nhìn bằng mắt thường không gặp linh khí. Căn cứ không trung linh khí mỏng manh trình độ. Không ngừng di động tới ánh mắt. Bỗng nhiên. Toàn thân khí tức nháy mắt bá đạo lan tràn ra, mấy ngàn dặm dãy núi, toàn bộ bao phủ, cái kia kinh sợ người khí tức, bị yêu thú vô cùng phản kháng uy áp, chỉ trong nháy mắt, liền để phương viên vài dặm bên ngoài yêu thú quỳ xuống đất. Nơm nớp lo sợ không dám động, kính sợ mà nhìn qua Khúc Đàn Nhi phương hướng, ta nghe nói nơi này có một chỗ bí địa, các ngươi đều cho ta đi tìm. Tìm tới liền đến ta chỗ này. Có thường, Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt giọng nói. Trong hư vô truyền đi cực xa. Nàng không dám nói cái này phương viên vài dặm yêu thú có thể nghe hiểu nàng mệnh lệnh. Nhưng ít ra bộ phận có thể nghe hiểu được. Quả nhiên, lập tức liền có dị động. Có gần mấy vạn yêu thú. Bắt đầu tìm kiếm. Long lão đầu nhìn qua đây hết thảy. Hơi hơi híp mắt mắt. Coi như bình tĩnh, Thu Vô Vũ là ngốc trệ lại ngốc trệ. Gặp gỡ loại tình huống này dường như đầu hoàn toàn không cách nào suy nghĩ. Cách chương.